ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 671, xuất sắc ân ái, vong xuyên là thẩm phu nhân, 16, góc truyện audio.com, Hạ cha, mẹ Hạ nghe nói như thế, vội mở miệng. Chúng ta không đến nhà con đâu, chúng ta ở khách sạn bên ngoài là được. Nói đến đây, nhìn về phía Hạ Noãn Noãn, có lẽ chúng ta đến ở chỗ Noãn Noãn. Hạ Noãn Noãn lập tức gật đầu. Đúng, ở nhà của con, bây giờ con không có ở đó, con ở nhà gì hả? Thẩm Tử Hào nghe nói như thế, động tác gọi điện thoại có chút dừng lại, quay đầu nhìn hai người lớn một chút, trực tiếp mở miệng. Nhà kia quá nhỏ, không thích hợp cha mẹ ở lại, hay là qua khách sạn nhà con ở đi. Miễn phí, nghe được miễn phí, lúc này cha mẹ Hạ mới đồng ý. Thẩm Tử Hào liền gọi điện thoại tới, đặt một phòng tổng thống. Chợt lại gọi điện thoại cho Thẩm Tu, điện thoại vừa kết nối tiếng Thẩm Tu truyền tới. Tử Hào, thế nào? Là như vậy, cha mẹ Noãn Noãn đến Bắc Kinh, cha xem một chút buổi trưa hôm nay hoặc là tối nay có rảnh cùng nhau ăn cơm hay không? Thẩm Tu sững sờ, cái này, vẫn là chờ một chút, dù sao hai đứa còn chưa lĩnh chứng, nhà chúng ta. Thẩm Tử Hào trực tiếp mở miệng, chúng con vừa mới lãnh giấy kết hôn tương đương. Thẩm Tu dừng lại một chút, một lúc sau mới giận dữ hét. Con nói cái gì? Thẩm Tử Hào vừa lái xe, vừa nghe tai nghe Bluetooth truyền đến tiếng giống giận dữ, bên môi mang theo ý cười. Cha, hộ khẩu bị ướt cũng không sao, sở cảnh sát có thể chứng minh cho. Thẩm Tu nổi giận, ai bảo con không thông qua đồng ý của ta, đã tùy tiện lĩnh chứng. Thẩm Tử Hào khiêu mi, không phải hôm qua cha đồng ý sao? Thẩm Tu, đây chẳng qua là kế hoãn binh mà. Ông ta cảm thấy Thẩm Tử Hào còn trẻ, chịu không được dụ hoặc cho nên mới bị Hạ Noãn Noãn mê hoặc. Kéo dài một chút, sẽ hạ cảm giác của Thẩm Tử Hào với Hạ Noãn Noãn, không có hứng thú. Đây đều là sách lược ông ta và Mai Phượng thương lượng xong, còn không ảnh hưởng quan hệ cha con bọn họ. Nhưng bây giờ, Thẩm Tu tức giận, sao ông ta cảm giác Thẩm Tử Hào giống như đã nhận ra ý đồ của mình. Thẩm Tu hít sâu hai cái, lúc này mới lạnh lùng mở miệng nói. Hôm nay ta có cái hội nghị quan trọng, con tìm gì mai đi. Lời này rơi xuống, trực tiếp cúp điện thoại. Thẩm Tử Hào nhíu lông mày. Cha không thích Noãn Noãn, cậu ta đã sớm nhìn ra. Nói hộ khẩu hỏng, chẳng qua là kéo dài. Thế nhưng, cậu ta biết cha là tốt cho mình, sợ mình bị người lừa gạt, dù sao cậu ta không hiểu rõ Noãn Noãn. Đến chính cậu ta kỳ thật cho đến bây giờ, đều không hiểu cô sao. Nhưng mà hiện tại cậu ta muốn kết hôn, đó là một loại chấp niệm, cha không hiểu, quên đi. Thẩm Tử Hào cầm điện thoại di động lên lần nữa, muốn gọi điện thoại cho Mai Phượng, Hạ Noãn Noãn ngồi ở ghế cạnh tài xế, chợt cầm tay anh. Chúng ta tìm gì Hạ đi? Thẩm Tử Hào sững sờ, Hạ Noãn Noãn cúi thấp đầu xuống. Trong một tháng này, dì Hạ rất chiếu cô em, chúng ta hẳn là trước ăn một bữa cơm với bà trước. Mà dì Hạ hiện tại rất muốn gặp cha mẹ em một chút. Hôm nay lúc ra cửa, đã chuẩn bị rồi. Thẩm Tử Hào nghĩ về người mẹ đã già, trong lòng mềm nhũn, khẽ gật đầu. Thế là bọn họ đưa cha mẹ Hạ tới khách sạn trước, sau đó mới lái xe cùng đi biệt thự Thẩm gia. Gạch nối, Thẩm Tu cúp điện thoại tức giận gọi cho Mai Phượng. Cách chương.